Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Thiên Hán Chi Hạ Long Bá Gia. Quy khư chính là trong biển không đáy chi cốc, cũng là vạn vật kết thúc chỗ, to lớn khe vô tận, tám hoành cửu giã chi thủy, thiên hán chi lưu, cuối cùng đều tụ tập đến không đáy chi động. Cái này tại trong truyền thuyết, quy khư phía dưới, chính là U Minh Đại Hải. Đấu pháp kết thúc, 36 chỗ Sơn Hà đem vẫn. Từ đấu pháp vòng thứ nhất bắt đầu, chư Sơn Hà từ không tới có, cuối cùng lại thuộc về hư vô. Cái này một vòng cuối cùng, 8 chỗ Sơn Hà rơi vào gò đất lớn bên bờ, quy khư bên cạnh. Sơn Hà chi chủ chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn cản chính mình Sơn Hà bị quy khư hủy diệt nguy nan. Mà cái này bên trong, 8 vị Sơn Hà chi chủ chỉ cần cùng một vị tồn tại luận pháp. Như là thắng chi tắc mang đi Sơn Hà, như là thất bại tắc đấu pháp lạc bại, Sơn Hà diệt hết. Trong cái này, làm tái hiện cổ lão cảnh tượng, cái này thánh là chân chính tồn tại chi tôn. Cũng không phải là vật hư ảo, thiết yếu cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, pháp thiên thanh âm diệt tẫn, một vòng cuối cùng đấu pháp cuối cùng đến, mà 8 vị Sơn Hà chi chủ mỗi người có tâm tư riêng. Tại vừa mới nghe được pháp thiên thôi ngôn ngữ, càn khôn bên trong lại đột nhiên tạo nên to lớn bụi mù. Một tòa vô thượng thần đồi xuất hiện tại xa xôi thiên ngoại cuối cùng. Thượng ép càn dương, phía dưới che âm thổ, khổng lồ trình độ, cùng một phương khác xem như thiên trụ Nga Mi Sơn chỉ có hơn chứ không kém. Kim sắc vân hà quanh quẩn, ánh sáng mờ nhạt từ gò đất lớn một bên khác bay lên. Trong đó có một đường cao lớn thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy trùng thiên mưa bụi, nhìn thân ảnh kia vượt ngang thương thiên, cánh tay như núi lớn. Bước đạp thương hải, đầu tại vân tiêu, thân chấn đương thế, cự nhân xuất hiện, hắn tay giơ lên, lúc này bỗng nhiên một múa, cái kia trên trời một mảnh sơn hà lập tức bị giật xuống nửa nơi. Trong đó vô số sinh linh rú thảm rơi vào phía dưới, đều bị hắn sở ăn, tòa kia gò đất lớn phía trước, toàn bộ nhân gian phía dưới chạy lên hồng lưu, lũ lụt mạn thế. Quy khư dần dần hiển hiện ra, cái kia thâm thúy nhất trống rỗng bên trong, thế mà chân truyền ra U Minh Hải tiếng sáo. Đây là Long Bá cự nhân. Lục Huyền Khanh trông thấy cái kia nơi xa cự nhân, đợi thoáng rõ ràng, lập tức sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Nàng đi đến Tử Tiêu Thiên bên trong, vô thanh vô tức mà tới nàng đến bên cạnh thân. Lý Tịch Trần mới giật mình kịp phản ứng. Thủ tọa, Lý Tịch Trần lúc này cực kỳ suy yếu, chính là ngẩng đầu lên, thật vừa đúng lúc đối đầu Lục Huyền Khanh đôi tròng mắt kia. Như đèn kịt màn đêm, lại như bỉ ngạn u minh, Lý Tịch Trần mắt bên trong, vọng thư sáng ngời lên, nhưng hy hòa lại là hoàn toàn yên tĩnh, âm dương hai con ngươi chỉ sáng lên âm đồng. Lý Tịch Trần hơi hơi thất thần. Vậy liền vào lúc này, Lục Huyền Khanh vươn tay ra, tại Lý Tịch Trần vỗ vỗ lên bả vai. Ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì đây? Lục Huyền Khanh tóc đen theo tóc mai rủ xuống đến, tầm mắt nhẹ thùy, bộ dáng kia ẩn ẩn lại có một loại bệnh trạng đẹp, vũ lạc hoa nhu, hồng hoa bỉ ngạn. Cái vỗ này đánh thức người. Lý Tịch Trần bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đồng thời trong nội tâm lập tức khiếp sợ. Thanh Tĩnh Kinh không có phản ứng, chính mình thế mà thất thần. Dù cho mình bây giờ đã hết sức yếu ớt, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy thất hồn lạc phách. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Tịch Trần trong lòng dâng lên dị dạng cảm xúc, nhìn xem Lục Huyền Khanh thu tay lại. Động tác kia tựa như là thật lâu không thấy bằng hữu. Trước đó cũng từng có loại tình huống này, cũng không phải là lần đầu tiên. Lý Tịch Trần trong nội tâm vô pháp minh bạch đây là có chuyện gì. mà Lục Huyền Khanh tác đã đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thương Sam Xích Huy, ba búi tóc đen bay múa, yếu đuối cùng oai hùng cùng tồn tại. Đây đúng là một vị nhân gian khó tìm kỳ nữ. Ngươi quả nhiên không thể một mực bảo trì loại kia trạng thái. Hiện tại ngươi cực độ suy yếu. Lục Huyền Khanh tại thán. Sau đó đem thoại đề chuyển di. Long bá cự nhân a. Thần thoại tái hiện. Long bá cự nhân. Lý Tịch Trần trong đầu suy tư cái này quen thuộc từ ngữ. Tựa hồ từng tại Sơn Hải Kinh trông được qua liên quan tới gia hỏa này miêu tả. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cái kia lại là ký ức có chút bắt đầu mơ hồ. Muốn không phải quá rõ ràng, tuyên cổ thần thoại truyền thuyết bên trong cự nhân, cao có 33.333 trượng. Đầu đội lên trời, chân đạp địa, 8 bước bên trong liền có thể vượt qua Thương Hải. Phất tay liền nâng lên thập vạn đại sơn. Cái này thánh chính là thái cổ thời đại sinh linh, không thuộc về chúng ta lục địa. Cổ lão thời đại, ta tại Thiên Hoang Thực Văn quyển 1 trông được qua ghi chép, từng có long bá cự nhân rơi xuống Vân Nguyên, cùng thiên kiều địa tiên chiến, đánh đại địa lục trầm, kỳ thi bị trảm để mà tái tạo đại địa. Trong trận chiến ấy tham chiến địa tiên có 10, chiến tử 3, nghe nói, 3.600 lục địa bên trong, có một chỗ lục địa chính là long bá cự nhân gánh hành tàu. Ngao du tại trong hư ảo, đạp tại quy khư bên trên, du cùng biển khơi chi ngoại, đi tại thiên hà hán thủy bên trong, kỳ lấy lớn lao pháp lực trèo chống cái kia mảnh lục địa không ngã. Mà nghe nói bên trong, vị kia cường đại nhất long bá cự nhân, chính là bởi vì cùng một vị tiên nhân luận đạo thất bại, mà tự nguyện gánh lục địa hành tàu, cái kia thệ ngôn hóa thành gông xiềng, để cho hắn bị đại đạo trói buộc, không có cách nào thoát thân rời đi. Lục Huyền Khanh chậm rãi mở miệng, đồng thời lời nói, pháp thiên nói tái hiện cổ lão cảnh tượng, chính là cái này ý tứ. Chúng ta Sơn Hà sẽ hóa thành lục địa, như là long bá thắng. Pháp thiên a pháp thiên, đây là muốn chúng ta cùng long bá cự nhân luận đạo a. Như là thắng hắn, tắc mang đi Sơn Hà, như là bại tắc Sơn Hà bị nuốt, mình bị hắn đánh ra hồng trần. Quả nhiên hung hiểm a. Thủ tọa lời nói để cho Lý Tịch Trần ngưng thần lấy đôi. Phương xa vị kia cự nhân lúc này đưa tay, cái kia một mảnh cao thiên Sơn Hà bị giật xuống, hắn mở cái miệng rộng, đem cái kia Sơn Hà như ăn bánh nướng một dạng nuốt mất. Dù cho biết rõ những này bất quá là hư ảo cảnh sắc, nhưng trông thấy loại tràng diện này, vẫn như cũ là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Lý Tịch Trần nhìn xem Tử Tiêu Thiên ngoại tình huống, thở ra tức đến. Lúc này thân thể suy yếu, hồn phách uể oải, không thể lại tùy ý xuất thủ. Thế là không khỏi thở dài một tiếng, xem ra cuối cùng này một vòng, không tốt hồ lộng qua a. Lục Huyền Khanh mỉm cười, không sợ, long bá cự nhân mặc dù cường đại, thế nhưng gia hỏa này cuối cùng vẫn là hư ảo. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, lời nói này cũng có chút ý tứ. Lý Tịch Trần ánh mắt khinh động, nói, ta hiện tại thân thể suy yếu, không thể tùy tiện động thủ, còn lại mấy tiên sơn người thì cũng thôi đi, mấu chốt là không thể để cho thiên ngoại đám người kia phát hiện ta vấn đề. Lý Tịch Trần suy tư, hiện tại trạng thái nếu như bị thiên ngoại đám gia hỏa biết rõ, cái kia tất nhiên lại muốn ngo ngoe muốn động, thần đạo mặc dù đều đánh xuống thần ấn. Nhưng ma đảo vẫn là chạy trốn rất nhiều người. Ngươi bây giờ không thể ra tay đi. Vậy ta tới giúp ngươi là được. Lục Huyền Khanh sắn một cái rũ xuống tay tóc mai tóc dài. Ánh mắt nhìn phương xa. Nghỉ ngơi thật tốt. Có ta ở đây. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Vậy liền làm phiền thủ tòa. Lục Huyền Khanh không có nói tiếp. Chỉ là ánh mắt chợt được xa xăm. Nàng hít một tiếng. lại lung lay nhìn một cái kia ngay tại thôn phệ thiên địa cự nhân. Sau đó liền khẽ ngoác một cái, đem thiên thòi Sơn Hà từ phương xa kéo tới. Tử tiêu Sơn Hà cùng thiên thòi Sơn Hà tụ họp, mà chính là lúc này, cực rộng lớn trên đồi, mây khói dâng lên, chỉ gặp vị kia long bá cự nhân bắt đầu quét sạch càn khôn. Một vòng cuối cùng luận đạo bắt đầu, tám vị Sơn Hà chi chủ, một vị long bá cự nhân, lúc này lại xuất hiện cổ lão thần thoại cảnh sắc. Nhưng ai lại mới là trong thần thoại vị kia còn hơn long bá tiên nhân đâu? Phương xa thiên vực bên trong, khi thiên tử thân ảnh hiện ra, nhìn xem nơi này ngay tại phát sinh hết thảy, ánh mắt của hắn tràn đầy suy tính ý vị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,